Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 943. Sau núi hoa dại, Ninh Hoan tâm phong khinh vân đạm xoay người. Rời đi thời điểm, đột nhiên hướng về phía Đỗ Cửu Thiên lắc lắc tay. Ta còn muốn ăn chương gì nồi sắt hầm đại ngỗng. Về sau, có cơ hội ta sẽ mang bằng hữu cùng nhau tới nhà các ngươi cọ cơm. Nói, Ninh Hoan tâm lúc này mới đi nhanh rời đi. Cảm ơn, Đỗ Cửu Thiên thấp thấp tự nói. Lặng lặng nhìn Ninh Hoan tâm, thân ảnh dần dần biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Ninh tiểu thư, cảm ơn ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta bảo vệ cho cái kia cũng không sáng rọi bí mật. Ninh Hoan tâm về tới trên núi, tới rồi nghỉ phép sơn trang khách sạn lớn. Vừa vào cửa liền nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên cầm trên tay một đại thúc hoa dại, cười tủm tỉm nhìn chính mình. Ngươi đã trở lại, nhìn xem cái này, thích sao? Ta tự mình cho ngươi thải. Tưởng Lệ Nhiên cười tủm tỉm nhìn Ninh Hoan tâm, không chút do dự đem kia thúc hoa dại đưa tới Ninh Hoan tâm trong lòng ngực. Mặt trên còn mang theo bùn. Ninh Hoan tâm, thứ này nhất định là cố ý. Nói phối hợp nàng diễn kịch, hắn cư nhiên tự tiện cấp chính mình thêm diễn. Vẫn luôn ở đại đường Lưu Vân thấy được Tưởng Lệ Nhiên động tác, nhưng thật ra không từ ngay từ đầu như vậy tò mò. Ninh tiểu thư nói đây là ở diễn luyện tân kịch vai diễn phối hợp. Tấm tắc, xem ra hẳn là cái phim thần tượng. Không biết nam chính là ai đâu. Đạo diễn có thể hay không thỉnh Tưởng Lệ hành đâu. Bất chi bất giác, Lưu Vân liền bắt đầu chính mình oai oai. Mà lúc này, Ninh Hoan tâm mỉm cười tiếp nhận hoa tươi, lộng một tay bùn, nàng đột nhiên ngưng ngưng thần, nhìn màu tím tiểu hoa dại. Này hoa thật xinh đẹp, ta gần nhất vẫn luôn ở trên núi đi bộ như thế nào không thấy được loại này hoa dại. Ngươi ở nơi nào thải? Ninh Hoan tâm nhìn Tưởng Lệ Nhiên tò mò hỏi một câu. A, nghe được Ninh Hoan tâm hỏi chuyện, Tưởng Lệ Nhiên cười đắc ý. Ta là ai a? Liền ở sau núi, ngươi không biết đi. Chúng ta sơn trang mặt sau còn có điều xuống núi lộ, sau núi. Ninh Hoan tâm sửng sốt, bởi vì toàn bộ nghỉ phép sơn trang cơ hồ chiếm dụng toàn bộ đỉnh núi, cho nên nàng chưa từng chú ý quá hậu sơn. Hai ngày này cũng không đi qua. Sau núi như thế nào đi? Như vậy hẻo lánh địa phương, ngươi là như thế nào tìm được? Ninh Hoan tâm nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái, kỳ quái hỏi một câu. Đương nhiên là ta chính mình phát hiện. Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt chợt lóe. Tính, không nói. Nói cái kia Lương lão Lục án tử, kia chết cảnh sát chính là không chịu cùng ta nói. Ngươi tới nói, kia án tử rốt cuộc sao lại thế này? Không nghĩ tới tam thiếu ngươi như vậy bắt quái a. Ninh Hoan tâm chớp chớp mắt, ngươi muốn biết án tử sự tình, có thể a, không bằng ta khai cái điều kiện, chúng ta trao đổi như thế nào? Này còn có điều kiện? Ni ma, nữ nhân này nên đi làm buôn bán, đương diễn viên đều là lãng phí nhân tài. Điều kiện gì? Tưởng Lệ Nhiên thuận miệng hỏi một câu. Hắn kỳ thật đã chuẩn bị sẵn sàng. Quá thái quá điều kiện. Không có cửa đâu, không cửa sổ. Kỳ thật này kiện rất đơn giản, chỉ có tam thiếu ngươi có thể làm được. Ta hy vọng về sau sơn trang sự tình tất cả đều giải quyết lúc sau, tam thiếu ngươi có thể ưu tiên mướn người hồng thôn thôn dân. Như vậy rất nhiều thôn dân liền không cần đi ra ngoài làm công. Hiện tại hồng thôn quá hẻo lánh, nghỉ phép sơn trang vẫn luôn không thể bình thường buôn bán. Cho dù có người muốn trở về thủ công làm, cũng không như vậy nhiều vị trí. Hơn nữa bọn họ cũng sợ hãi làm không dài. Về sau nếu là sơn trang hỏa lên, tự nhiên chính là một cảnh tượng khác. Thậm chí, có thể kéo toàn bộ thôn kinh tế. Này liền dạng, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên. Này kiện cũng quá đơn giản đi. Thứ bảy càng mới vừa đi trường học tiếp hai tử. Buổi chiều bồi nàng đi trích. Mặt khác tác giả Quân cũng bị lây bệnh. Buổi chiều cùng đi xem bệnh. Hôm nay liền trước bảy càng đi. Tư Hoang đề cử một quyển siêu cấp đẹp Mỹ thực văn cấm dục thượng tướng. Cục cưng đến. Tác giả Anh Đào Tiểu Manh Tử. Hết chương.